biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoàn không giấu giếm, thẳng thắn nói là do Lưu Mama từ phủ vệ quốc công đưa đến. Sợ nàng ấy lo lắng nên giải thích thêm vài câu, an ủi nói, muội đừng lo, ta biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Bây giờ trong tình cảnh này, ta chỉ mong cuộc sống của chúng ta tốt hơn một chút. Vân Chi nhìn cô, thở dài nói, tiểu thư, không bằng chúng ta dành dụng đủ tiền đi lại thì trở về quê nhà ở Thịnh Châu đi. Muội đã quên ở Thịnh Châu còn có một si gia, một si rượu sâu sao? Nguyên chủ ban đầu đưa đệ muội vào kinh tìm hầu phủ nương tựa. Một mặt là để cuộc sống tốt hơn, mặt khác là để tránh xa si rượu thâm. Kẻ độc ác ấy, cô nhắc tới Vân Chi liền nghĩ đến, lập tức tỉnh ngủ. Một khi rời khỏi kinh thành dưới chân thiên tử, nếu si diệu thâm biết rằng họ không còn sự bảo hộ của hầu phù, không biết người đó sẽ làm ra chuyện gì. Vân Chi nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, không nhắc lại chuyện trở về Thịnh Châu nữa. Trưởng tỷ, Vân Chi tỷ tỷ, ăn cơm thôi. Ninh Noãn đã lau tay, ngồi cùng Ninh Bái bên bàn. Ninh Hoàn đưa bát đũa cho bọn chúng, cùng Vân Chi ngồi xuống. Buổi trưa không quá nóng, khác với sự thong thả của Ninh Hoàn ở ngõ 14, phu nhân vệ quốc công phủ. Vệ phu nhân lại đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ có thể ngồi bên cửa sổ, không ngừng vê Phật châu để giải tỏa sự bực bội trong lòng. Lưu Mama lấy quạt, nhẹ nhàng quạt gió, tiếng quạt nhẹ nhàng như tiếng côn trùng ẩn mình giữa lá tre. Phu nhân yên tâm, dù tiểu nữ tử kia không thông minh, không được lòng người, nhưng cũng biết thời thế, không dám để lộ tin tức. Nhưng vệ phu nhân lắc đầu, ta không lo lắng về điều đó. Gió ngoài cửa sổ rì rào, cùng với giọng nói trầm của bà ta, ta lo lắng bên phủ trưởng công chúa. Trưởng công chúa là người như thế nào? Ngày xưa từng là thư đồng, bà ta hiểu rõ hơn ai hết. Ngụy Lê Thành là đứa con duy nhất dưới gối trưởng công chúa, là bảo bối, tâm can máu thịt của bà. Vệ phu nhân nhẹ nhàng xoa trán, hôn ước chắc chắn phải hủy bỏ. Ngụy Lê Thành 2 năm nay sức khỏe càng ngày càng yếu, bà ta không hề có ý định gả con gái tốt của mình cho hắn. Bây giờ xảy ra chuyện này, việc hủy hôn càng không thể chậm trễ. Nhưng dù vậy, vệ quốc công phủ của họ cũng không thể là người mở lời trước. Vệ thì, con gái tốt của ta A Hát thật sự đã gây ra sóng gió lớn. Cục diện rối rắm này không phải chỉ dăm 3 câu là có thể yên ổn. Vệ phu nhân thở dài đứng dậy, Thúy cô, sai người gọi thế tử đến, nói rằng ta có việc gấp cần bàn bạc với hắn. Lưu Mama đáp lời, lại cẩn thận hỏi, phu nhân muốn gọi thế tử đến thương lượng với Ngụy công tử, bảo Ngụy công tử tự mình mở lời với trưởng công chúa. Vệ phu nhân không phủ nhận, nha hoàn đi mời người đã nhanh chóng trở lại, quỳ gối đáp lời, thưa phu nhân, thế tử không có mặt trong phủ, nghe Mặc Mai ở thư phòng nói đã đến Tuyên Bình hầu phủ. Vào lúc này đến hầu phủ làm gì? Lưu Mama tiếp lời, hoàng thượng liên tiếp 2 ngày đã phái thái y đến hầu phủ. Thế tử có lẽ là đến thăm bệnh. Đúng như Lưu Mama dự đoán, vệ thế tử thực sự đến hầu phủ để thăm bệnh. Cùng đi với hắn còn có thái tử rảnh rỗi cùng Thụy Vương. Sở Dĩnh tinh thần không tốt, mơ màng muốn ngủ, 3 người không tiện nói nhiều. Sau vài câu chuyện phiếm thì từ phòng trong đi ra ngồi ở đại sành. Phồn Diệp tự mình cầm khay gỗ lim sơn trà lên. Thái tử gọi nàng ấy lại, nhíu mày, giọng nói lại ấm áp. Không phải thẩm thái y đã nói không có gì nghiêm trọng lắm sao? Sao ta thấy không khá hơn mấy ngày trước? Phồn Diệp trên mặt chứa đầy ưu sầu, đáp lại, hầu ra mấy ngày liên tiếp gặp ác mộng, thường xuyên tỉnh giấc không ngủ yên. Thẩm thái y đã kê đơn an thần, nhưng cũng không mấy hiệu quả. Thái tử thở dài, nhấp một ngụm trà, lại hỏi thêm vài câu, rồi cùng Thụy Vương và Vệ Thế Tử rời đi. Đi qua hành lang, nước hồ xanh biếc sóng vỗ, bên cạnh là cây liễu tựa vào núi giả, phía đông trồng hoa mộc lan, dưới cành hoa sắc màu tươi sáng, có một cô nương mặc chiếc váy lụa màu xanh nước biển đang quỳ. Có vẻ nhàm chán, chốc chốc lại ném một hòn đá xuống hồ. Thái tử nói nhẹ, có vẻ như là sở nhị cô nương. Hoàng huynh có muốn qua đó chào hỏi không? Thụy Vương lắc đầu, Vệ Thế Tử cười nhạt chế giễu. Chẳng lẽ Thụy Vương điện hạ không dám sao? Trước đây, Hoàng thượng đã chỉ định sở nhị cô nương Sở Hoa Nhân làm trắc phi của Thụy Vương. Vài ngày nữa sẽ đến ngày lành đón người vào cửa. Thụy Vương liếc mắt nhìn hắn ta, tay đỏ bừng, Vệ Thế Tử cười càng rạng rỡ, khiến tâm tình thái tử cũng tốt hơn. Cuối cùng ba người không qua đó, cùng nhau rời đi. Sở Hoa Nhân dưới gốc mộc lan có vẻ như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn ra xa, nhưng chỉ thấy vài bóng lưng mơ hồ. Cách chương